Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, sau khi thức tỉnh. Đại Trương, 5 tháng sau, Nam Hoàng Châu Chi Bắc, mặt trời chói chang nhô lên cao, ánh sáng màu vàng giống như vô số lợi kiếm, vô tình đâm vào cấm hải phía dưới, nơi đi qua, cấm hải như bị đốt cháy, hình thành sóng giận cuồn cuộn. Liên tục mà lên, làm cho người ta hít thở không thông, đồng thời cũng có thể cảm nhận được vùng đại hải này kiệt ngạo. Nhất là gió biển mạnh mẽ thổi quét mà đến, tựa hồ muốn đem tất cả mặt biển đều thổi về phía chân trời vô biên kia. Cùng nhau quanh quẩn tiếng sóng biển nổ vang, giống như vô số hải thú gào thét, hình thành lực lượng thật lớn, rung động chúng sinh. Giống như muốn đem hết thảy bị chôn vùi đi kia bao la lại sâu xa đáy biển, mà tràn ngập tám phương dị chất cũng theo sóng biển mà bốc lên. Ở dưới ảnh hưởng của nó, ánh sáng cũng đều vặn vẹo, thế giới một mảnh mông lung. So sánh với nó, dường như tất cả tồn tại ở trong cấm hải này đều không đáng kể như bụi bặm. Giống như giờ phút này tại đây phảng phất nối liền thiên địa biên giới vô ngần cấm hải, không chút nào thu hút một chiếc thuyền cô độc. Trong cô thuyền, Hoàng Nham nằm ở nơi đó, ở trong thiên địa mơ hồ, ở trong bát phương dị chất, ở trên sóng biển kịch liệt gợn sóng. Hắn vỗ bụng, thở ra một hơi thật dài, quét mắt xuống đáy biển. Thật có thể lăn qua lăn lại a. Thanh âm của Hoàng Nham mang theo cảm khái, bị tiếng sóng biển bao phủ, đồng thời một nhánh dây to chừng hơn một trượng lao ra khỏi mặt biển. Sau khi quét ngang bốn phía, tản ra cảm xúc hưng phấn dao động, sau đó lại chìm vào trong nước biển, cuốn theo dòng nước ngầm, thẳng xuống đáy biển, sâu trong cấm hải, thế giới như bị màu đen nhiên liệu bôi lên, che đậy hết thảy ánh sáng. Phong tỏa hết thảy nhiệt, khiến cho nơi đó một mảnh đen kịt, một mảnh băng hàn, chỉ có ánh sao tản ra từ thân nhánh dây là ánh sáng duy nhất dưới đáy biển. Theo tốc độ cấp tốc của nó mà đến, nước biển giống như bị chia lìa, bên trong dị chất ở nhánh dây nơi đó, phảng phất thành chất dinh dưỡng, nó vui sướng phun ra nuốt vào, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh mãnh liệt. Một ít bình thường hải thú xa xa cảm giác, nhào nhào đều thân thể chấn động, nhanh chóng tránh đi, vì thế nhánh dây một đường thông suốt, theo tiếp cận đáy biển, ánh sao trên người nó cũng đem một bộ phận khu vực đáy biển chiếu rọi mông lung lên, mượn những tinh quang này, có thể nhìn thấy dưới đáy biển trong phạm vi này, trong cát sỏi màu đen, rõ ràng tồn tại một cái hố sâu hải động. Bên trong huyền diệu, liền ngay cả tinh quang cũng đều không cách nào chiếu rọi đi vào. Càng tản ra không hiểu khí tức, tràn đầy uy áp, mà ở trên hải động này, rõ ràng khoanh chân ngồi một người. Người này mặc trường bào thêu hoa văn tím, một đầu tóc tím khoác vai, giống như nước cấm hải cũng không thể xâm nhập chút nào. Phiêu giật tự nhiên, đồng thời một thân màu tím này cũng đem tuấn mỹ càng ngày càng hiển lộ rõ ràng, làn da trắng nõn như ngọc, ánh sao chiếu rọi phảng phất hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, hai mắt giống như hồ nước thâm thúy, sáng ngời mà thâm thúy, phảng phất có thể thấy rõ lòng người, làm cho người ta không dám đối mặt, nhất là giữa lông mày lộ ra anh khí cùng cơ trí, có thể nói mày kiếm tinh mục, làm cho người ta kính sợ ba phần, toàn bộ người như rực rỡ tinh thần. Chính là Hứa Thanh, hắn vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt không dậy nổi chút gợn sóng, khoanh chân tại hải động phía trên, tay phải nâng lên cầm nhánh dây. Nhánh dây này một đầu ở bên ngoài, tại cấm hải du tàu, giờ phút này trở về vờn quanh bốn phía, tản ra thân thiết chi ý, mà một chỗ khác thì là xâm nhập hải động bên trong, chính kịch liệt đấu tranh. Một lát sau, theo Hứa Thanh giơ tay kéo một cái, nhất thời một đầu nhánh dây không vào hải động kia, nương theo tiếng kêu rên thê lương, bỗng nhiên thu hồi, trôi ở trước mặt Hứa Thanh. Trên đó, lại buộc lấy một tôn kinh khủng tồn tại. Đó là một cái mặc vô số xương cá bện thành trường bào. Thân thể bên ngoài mọc ra đại lượng xúc tu lão ẩu. Nàng mặt đầy nếp nhăn, và lại hư thối hơn phân nửa. Duy chỉ có màu vàng hai mắt lộ ra hoảng sợ. Hơi thở càng là mang theo nồng đậm dị chất, ẩn chứa mãnh liệt thần tính. Càng là ở phía sau lão ẩu này, ở trong trường bào xương cá phiêu vũ, vươn ra một cái đầu lưỡi thật lớn màu đỏ tươi. Trên đầu lưỡi mọc đầy vô số vong hồn, tất cả đều đang rên rỉ. Về phần trên người những xúc tu kia, mỗi một cái là đều có con mắt dài, giống nhau là màu vàng. Giờ phút này toàn bộ mở ra, sợ hãi nhìn Hứa Thanh. Chỉ là giờ phút này đã đứt gãy hơn phân nửa, ngay cả thân thể lão ẩu cũng là mất đi một ít, không hoàn chỉnh. Đã từng uy áp, hiện giờ ở trước mặt Hứa Thanh đã không có uy hiếp ngày xưa, chỉ có thể run rẩy. Nàng là Câu Anh, lúc trước trên đảo Nhân Ngư được cung phụng thần linh một trong. Nói là thần linh, kỳ thật cũng chính là cường đại thần tính sinh vật mà thôi. Không có thần hỏa, cũng không có quá nhiều thần quyền. Mà giờ phút này, nàng là mồi nhử của Hứa Thanh. Hứa Thanh, rõ ràng là lấy thánh thiên thần đằng đem nàng trói buộc, dùng nàng làm mồi câu. Ở chỗ này, câu cá, thần tính của ngươi, tản ra còn chưa đủ. Hứa Thanh thản nhiên mở miệng, vung xuống. Ánh sao lấp lánh trên nhánh dây, hình thành lực trói buộc, khiến cho Câu Anh thảm thiết kêu rên, lại ném nó vào trong hải động phía dưới. Lúc này đây, Câu Anh dao động rõ ràng so với trước càng mãnh liệt, tản ra thần tính đồng dạng là nồng đậm vô cùng, hiệu quả cũng vượt qua vừa rồi. Vì thế sau một nén nhang, trong hải động đen kịt truyền ra tiếng hô hấp nặng nề. Thanh âm này như thiên lôi nổ tung ở tám phương, càng là hình thành dòng nước ngầm hướng ra phía ngoài, cuốn động bốn phương nước biển, hình thành gợn sóng khuếch tán. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đau đớn trong nháy mắt nổi lên dưới, Hứa Thanh tay phải bỗng nhiên kéo một cái, nhất thời nhánh dây thẳng tắp, kéo căng thật chặt, giống như con mồi cắn câu. Giờ phút này đang cùng Hứa Thanh ở trên lực lượng đối kháng. Trong mắt Hứa Thanh lãnh mang chợt lóe, cánh tay phải trong nháy mắt mạch máu trướng lên, có thể thấy được cả cánh tay phải xuất hiện cảm giác thủy ngân. Đồng thời cũng có một cỗ lực lượng thân thể khủng bố theo đó bộc phát. Sát na tiếp theo, hắn túm xuống, lập tức nhánh dây cuộn ngược lại, đem một đầu thối giữa như thằn lằn giống như sinh vật sinh sôi từ cái kia hải động bên trong cùng nhau kéo ra. Kia là một đầu thần hà long, bề ngoài của nó tương tự như thằn lằn, nhưng lại khác biệt, dữ tợn hơn, xấu xí hơn, toàn thân tản ra mục nát và tử vong. Loại sinh vật thần tính này ở cấm hải số lượng không nhiều lắm, mà thường thường rất ít xuất hiện ở biển nông, đều là ở đáy biển sâu. Chỉ có tại ăn uống thời điểm, nó mới có thể từ đáy biển đi ra, hiện thân mặt biển, thôn phệ hết thảy sinh linh. Cho nên mỗi một lần thần Hà Long xuất hiện, đối với thế lực trên đảo mà nói, chính là một hồi hạo kiếp tai nạn đồng dạng. Cho nên, nó lại bị cấm hải lớn nhỏ tộc quần xưng là Minh Hà bên trong thần lằn. Cái này một đầu càng không tầm thường, thân thể nó dài chừng vạn trượng, vảy toàn thân lóng lánh u mang, hiện lên vô số vong hồn sinh mệnh bị nuốt vào, khí tức thân thể kinh khủng kinh người. Đồng thời, miệng lớn cũng hung hăng cắn lấy thân thể Câu Anh. Trong tiếng kêu rên thống khổ của Câu Anh, thần Hà Long này mặc dù cắn đứt, nhưng bản thân bị nhánh dây hình thành gai ngược tại trong miệng mở ra, vô pháp tránh thoát, hôm nay bị câu ra. Khí tức trên người nó bộc phát ra phía ngoài, khiến cho một mảnh cấm hải này quay cuồng. bên ngoài sóng biển càng lớn, thậm chí bầu trời cũng đều biến sắc, sóng gió càng thêm bàng bạc, một cỗ uẩn thần chấn động, cũng ở trên người nó ngập trời mà lên, có thể so với uẩn thần tam giới, hướng về Hứa Thanh nơi đó, phát ra giống giận rít gào, hình thành bão táp quét ngang, càng là ở trên người hình thành ba tòa tử vong thế giới. Gia trì toàn thân, khiến cho khí tức càng thêm khủng bố. Tiếp theo thân hình khẽ động, xông về phía Hứa Thanh nơi này mãnh liệt vọt tới. Mặc dù miệng lớn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng đối với thân hình nhân tộc mà nói, cũng là to lớn. Giờ phút này đang mở hí, nước biển hình thành vòng xoáy. Tất cả hải thú bát phương, phàm là cảm giác, đều run lẩy bẩy. Chỉ có Hứa Thanh, bình tĩnh đứng lên, trong nháy mắt đứng dậy. Hắn tựa như tùng xanh đứng thẳng, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm. Lúc hành tẩu long hành hổ bộ, giống như một vị hành tẩu ở thế gian thiên thần, một tay cầm thần đằng, một bước đi hướng cái kia giữ tợn thần Hà Long. Trong khoảnh khắc thần Hà Long rít gào tới gần, miệng lớn muốn nuốt vào, Hứa Thanh tay trái nắm chặt, cả người dâng lên đế ý vô tận, bất diệt đế quyền, một quyền đánh tới, nước biển nổ tung, hình thành kịch liệt gợn sóng toái diệt hết thảy, cùng tới thần Hà Long đầu, trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, một tiếng nổ lớn dầu dĩ truyền ra dưới đáy biển đột nhiên vang vọng. Con thần Hà Long kia phát ra tiếng kêu rên thê lương hơn. Đầu lâu của nó đều xuất hiện vết nứt, hàm răng càng nứt không ít, đầu dưới trọng kích khủng bố này, trực tiếp không thể khống chế cuộn ngược, máu thịt tản ra bốn phía, nhưng đầu này thần Hà Long cũng không tầm thường, mặc dù bị thương nặng, nhưng cái đuôi lại đột nhiên quét ngang, trên đuôi mọc đầy gai xương, giờ phút này không nhìn nước biển ngăn cản. Trong nháy mắt liền hướng Hứa Thanh tới gần, tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đánh tới, Hứa Thanh một tay cầm lấy nhánh dây, đối mặt với cái đuôi đến, hai mắt lóe lên, cũng không né tránh, mà là đứng ở nơi đó, tùy ý cái đuôi kia rời núi lấp biển đồng dạng, trực tiếp oanh ở trên thân thể. Trong nháy mắt, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, Hứa Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ. Không nhúc nhích, mà thần Hà Long đuôi quét ngang mà đến, cũng là chấn động dưới, giống như vỗ vào một tòa không thể lay động trên ngọn núi. Đuôi nhất thời sụp đổ gần phân nửa, trên đó gai ngược, lại càng đứt đoạn, đau đớn kịch liệt, cùng với thân thể khủng bố đến từ trên người Hứa Thanh. Khiến cho thần Hà Long tản ra cực hạn hoảng sợ, nó nhoáng lên một cái, muốn chạy trốn. Nhưng thần đằng trong miệng đâm ngược, đã sớm chui vào trong máu thịt, lại bị Hứa Thanh vẫn cầm lấy, cho nên căn bản là không có chỗ trốn. Giờ phút này Hứa Thanh một bước, trực tiếp liền đạp ở cái này thần Hà Long đầu, đứng ở nơi đó, tay phải nắm lấy nhánh dây mạnh mẽ kéo một cái, tiếng kêu rên vang vọng, cái này vạn trượng lớn nhỏ thần Hà Long, đầu không tự chủ được nâng lên. Hướng phía trên cấp tốc phóng đi, một đường điên cuồng, từ đáy biển thẳng đến mặt biển, sau đó mạnh mẽ lao ra, một nửa thân thể câu anh, giờ phút này lạnh run, cùng nhau phát run, còn có thuyền cô độc bên trên tiểu ảnh, nó vốn đang nghỉ ngơi, nhìn thấy Hứa Thanh sau khi trở về, lập tức ở nơi đó phát ra ca ca ca thanh âm, mang theo tiết tấu nhất định. Hướng về cấm hải khuếch tán, chủ, không, phản ứng, ta ngoan, tiếp tục, một bên Hoàng Nham, xoa xoa trên mặt nước biển, mắt nhìn câu anh đang run rẩy. Câu anh này thật thảm, từ sau khi bị ngươi bắt được, mấy tháng nay vẫn bị cầm câu cá, thân thể là không có còn dài, lớn lại không có, Hoàng Nham nói, lại lướt qua ca ca ca tiểu ảnh. Nó cũng thảm, mấy tháng rồi vẫn luôn ca ca ca, bất quá tựa hồ không có tác dụng gì, ngươi muốn tìm thanh đồng xe cùng với cự nhân kia. giống như vẫn không có đầu mối, mà lão tử còn thảm hại hơn. Hoàng Nham mở to mắt, sư phụ ngươi chính mình bế quan tiêu dao, để cho ta tới cùng ngươi. Ta nghĩ sư tỷ, ta đã rất lâu không có rời đi sư tỷ bên người. Sư tỷ không nhìn thấy ta, nhất định cũng rất nhớ ta. Hoàng Nham ủy khuất, đối với lời nói của Hoàng Nham, Hứa Thanh nghe mãi thành thói quen. Giờ phút này một bên kiểm tra thân thể của mình, một bên mở miệng, đây là nhiệm vụ của sư tôn. Nhị tỷ phu, Hoàng Nham thở dài, ủ rũ, thần niệm lấy ngọc giản ra truyền tin. Sau đó trầm mặc, cho đến hơn 10 tức sau, hắn bỗng nhiên chớp chớp mắt, tinh thần phấn chấn, trên mặt buồn bực bị hưng phấn thay thế, hướng về phía hắc hắc cười. Xong việc, chép xong, cũng phát cho ngươi nhị sư tỷ. Không có biện pháp, ngươi nhị sư tỷ lòng dạ hẹp hòi. Dù sao nàng gia đình địa vị không đủ, không có cảm giác an toàn. Ta muốn chiếu cố một chút. Hứa Thanh ồ một tiếng. Mấy tháng nay, cơ hồ cứ cách vài ngày, Hoàng Nham lại chiếu cố như vậy một lần. Hứa Thanh ngươi cũng nhìn ra đi, gia đình của ta địa vị chính là Nam Hoàng Chi Đỉnh. Hoàng Nham ngạo nghễ, ta nói với ngươi, mị lực của ta quá lớn. Nhị sư tỷ ngươi mỗi ngày quấn quýt lấy ta, chỉ sợ ta không để ý tới nàng. Vô luận xuất môn hay là đi hoàn thành các ngươi sư môn nhiệm vụ, đều phải năn nỉ ta hồi lâu, thay đổi pháp lấy lòng ta, để cho ta bồi tiếp nàng. Những năm này ta rất phiền não, may mắn thất gia nơi đó nhìn ra tất cả, mọi người là nam nhân, hắn lý giải ta, để cho ta trong khoảng thời gian này tự do vô cùng. Hoàng Nham phấn chấn đắc ý, lời nói mặc dù địa vị của mình rất cao, nhưng Hứa Thanh thấy thế nào, đều là người được phóng thích trong thất huyết đồng đại lao năm đó. Rất giống nhau, tiếp xuống, chúng ta đi cái nào đùa? Ngươi nếu là không có địa phương đi, ta có cái địa phương tốt. Ta nói với ngươi, địa phương kia thật là kỳ diệu vô cùng. Suy nghĩ một chút tựu nhiệt huyết dâng trào. Hoàng Nham nói xong, theo bản năng nhìn chung quanh, sau khi xác định bốn phía không có người khác nghe được, hai mắt lóe sáng. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu, ta chuẩn bị đi nội hải cùng ngoại hải biên giới đi xem. Cấm hải chia làm trong ngoài, nội hải rất lớn, là vọng cổ cấm hải tộc quần cư trú chỗ, mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói cẩn thận một chút, cũng có thể thăm dò. Nhưng ngoại hải kia là một mảnh hoang vu, tràn ngập thần bí, thậm chí nghe đồn có nhiều thần linh ở ngoại hải ngủ say. Nơi đó à, cũng được đi. Hoàng Nham có chút tiếc nuối gật đầu, lại nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, đúng rồi, lúc trước ngươi ở phía dưới tôi luyện thân thể, nhân tộc nơi đó truyền đến tin tức, tiểu tử ngươi thăng quan rồi. Hứa Thanh nhìn về phía Hoàng Nham, vừa rồi nhân tộc truyền ra tin tức, nữ đế hạ chỉ, Ninh Viêm là thái tử, tiểu tử kia vận CT chó, ngủ một giấc, sau khi tỉnh phụ hoàng biến mẫu hoàng, chính mình được lập làm thái tử, nghe nói bây giờ còn bị vây trong mộng bức, mà ngươi, chính là thái phó thái tử, kiêm Thánh Lan cùng Hắc Linh đại vực chi chủ. Một khi về sau ngốc tiểu tử Ninh Viêm đăng cơ, ngươi chính là đế sư. Ninh Viêm được lập làm thái tử, Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, chân chính thuộc về vị kia nữ đế con cháu, chỉ có Ninh Viêm cùng thập nhất hoàng tử, mà thập nhất hoàng tử nơi đó, hiển nhiên các phương diện đều không thích hợp. Tế tổ sự tình nhân quả, tuy là làm mẹ, nhưng trước đó đủ loại hành vi, cuối cùng ở quần thần trong lòng lưu lại gai, vì thế lựa chọn Ninh Viêm cũng là hợp tình hợp lý. Về phần lập thái tử nhanh như vậy, cũng là có dấu vết có thể lần theo. Trước đó 12 cây hương, nghĩ đến chính là vì kế tiếp lập thái tử chi sự làm nền. Lấy tài tình của nữ đế, hẳn là lúc đó liền thấy được hiện tại. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, theo cô thuyền đi về phía trước, suy nghĩ của hắn cũng về tới năm tháng này trải qua bên trong nhân tộc hoàng đô sự tình về sau. Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện ở thôn Thiên Đại Vực, mà nơi đó bị dị chất vô tận biến thành sương mù bao phủ. Người ngoài không vào được, cũng không biết chuyện cụ thể bên trong, nhưng căn cứ nhân tộc tin tức, thôn Thiên Đại Vực bên trong có khủng bố khí tức tải bốc lên. Tựa hồ, người Tử Thanh Thượng Quốc trở về, mỗi một người đều bị vây trong biến dị. Đây là phần thưởng sau khi thượng hoang sung sướng. Nữ đế là nói như vậy. Có thể tưởng tượng, một khi thôn Thiên Đại Vực sương mù tiêu tán, đi ra Tử Thanh Thượng Quốc, đem so với lúc trước càng khủng bố. Hứa Thanh sắc mặt âm lãnh, nội tâm đã không gợn sóng. Đầy đủ một nửa Tử Thanh Thượng Quốc hoàng quyền hắn, có thể càng rõ ràng cảm ứng được nơi đó biến hóa. Cũng có thể cảm giác này biến hóa đối với chính mình triệu hoán. Kia là Tử Thanh Thượng Quốc khí vận triệu hoán. Về phần đội trưởng nơi đó, cũng rời đi nhân tộc Hoàng Đô. Mấy tháng trước truyền về tin tức là hắn ở trên đường trở về. Bất quá tạm thời còn không về được. Hắn muốn đi y tộc bái phỏng cố nhân. Hiện tại hẳn là còn đang ở y tộc chơi đùa với muội muội tay phải của hắn. Mà Tử Huyền mấy tháng trước đến Nam Hoàng Châu, sau khi thấy Hứa Thanh không việc gì, nàng tiêu tụy thở phào nhẹ nhõm, làm bạn nửa tháng, sau đó đi xa. Nàng cầm ngọn đèn kia, muốn đi một chuyến Huyền U Hành Cung dưới Phong Hải Quận, đi Phượng Điện nơi đó tiếp nhận truyền thừa đến từ kiếp trước. Ngoài ra, theo nữ đế thành thần, nhân tộc ở phía đông cũng chính thức quật khởi. Bốn phương vô số tiểu tộc run lẩy bẩy, phần lớn đều lựa chọn phụ thuộc. Nhất là Đại Vực từng là ngoại quận phi địa, lại càng như vậy, không có bất kỳ trở ngại, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không đánh mà thắng bị nhân tộc thu phục. Cả nhân tộc hiện giờ bao gồm Thánh Lan và Hắc Linh, tổng cộng 10 vực. Nhiều khi bản thân cường đại chính là một loại uy hiếp, lại càng không cần phải nói hiện giờ nhân tộc cùng Viêm Nguyệt chân chính ý nghĩa kết minh, thành vọng cổ đông bộ cộng chủ, cùng nhau đối kháng đằng sau đến từ các phe ngấp nghé. Đồng thời vô số nhân tộc rải rác ở bên ngoài, hiện giờ cũng đều được đại quân của đám người Trấn Viêm Vương tiếp ứng. Nhất nhất trở về. Ở bên ngoài bị thịt cá nhân tộc, đợi vô số năm về nhà, tại nữ đế thành thần sau, rốt cục thực hiện, mà Hứa Thanh nơi này, tại năm tháng trước sau khi thức tỉnh, hắn mở ra trước đó chuẩn bị chấp kiếm giả chìa bí mật không gian. Tự bảo trước, hắn đem ngoại trừ Kim Cương Tông lão tổ bên ngoài sở hữu vật, bao hàm tử sắc thủy tinh, đều đặt ở trong không gian kia. Bí thược không gian chi pháp này là Hứa Thanh năm đó ở Phong Hải Quận, do chấp kiếm giả danh hiệu là bệnh quỷ tu sĩ truyền thủ, thuộc về là chấp kiếm giả đặc hữu tàng vật chi thuật. Thuật này lấy chìa khóa bí mật làm khóa. Bình thường mà nói chìa khóa bí mật có hai cái, một thanh mình có được, một thanh chỉ có cung chủ có, người bên ngoài không thể mở ra. Chỉ có người có chìa khóa bí mật mới có thể. Không gian khóa bí mật của Hứa Thanh, chỉ có hắn có khóa bí mật. Vì thế sau khi thức tỉnh, hắn đem hết thảy cầm lại. Về phần Kim Cương Tông lão tổ, thì là bị Hứa Thanh lưu lại chỗ Tử Huyền, vì nàng đạt được truyền thừa chi hành hộ thân. Về phần thất gia, như Hoàng Nham nói, hắn lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan, hắn cùng Hứa Thanh nói chuyện một hồi lâu, nói cho Hứa Thanh liên quan tới thân thể này rất nhiều chuyện. Hắn bây giờ cỗ thân thể này là thần linh tàn diện huyết nhục hỗn hợp tiên ngân, lấy hạ tiên chi pháp nghịch thiên đắp nặn ra. Tiềm lực có thể nói vô hạn, có thể khai phá bao nhiêu, có thể bày ra tới trình độ nào, hết thảy đều là không biết. Muốn xem Hứa Thanh tương lai như thế nào ma luyện. Quá trình này, cần Hứa Thanh không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, không ngừng tại sinh tử chi gian thể nghiệm, đồng thời cũng bởi vì bộ thân thể này vị cách quá cao, khủng bố đến cực điểm, cho nên Hứa Thanh linh hồn kỳ thật khó có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy. Cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, vì thế Thất Gia để lại hai đạo phong ấn, đồng thời đem một đạo công pháp truyền thụ cho Hứa Thanh. Công pháp này tên là Huyền Dương Tiên Quang Pháp, tu luyện phương pháp này có thể ngưng tụ ra một đạo Huyền Dương Tiên Quang. Ánh sáng này đối với hồn cùng thân dung hợp trợ giúp cực lớn, và lại công này dựa theo Thất Gia nói là năm đó hậu thổ đi tới Hoàng Thiên bên trong chín vị hạ tiên, một vị trong đó công pháp ở cùng thần hoàng trong trận chiến kia, đối phương vẫn lạc, trước khi ngã xuống đem công pháp này lưu lại truyền thừa. Phương pháp này nếu tu luyện tới đại thành, uy lực cực kỳ đáng sợ, cho nên Hứa Thanh lần này ra biển mục đích có hai, một là săn giết thần tính sinh vật, tại lần lượt giao chiến bên trong cảm thụ thân thể phòng hộ, mau chóng đi thích ứng cỗ thân thể này, phối hợp thần quyền cùng với tu luyện ra một đạo Huyền Dương Tiên Quang chỗ bày ra chiến lực, từ đó thu hoạch được đối này thân thể cường hãn tinh chuẩn nhận biết. Mục đích thứ hai chính là tìm kiếm Kim Ô công pháp năm đó vị trí thanh đồng xa cùng với cự nhân. Sở dĩ tìm kiếm xe thanh đồng cùng cự nhân là bởi vì hắn tại tu luyện Huyền Dương Tiên Quang lúc quá trình không phải rất thuận lợi. Hứa Thanh sau khi suy tư, nghĩ tới Kim Ô, bởi vì Huyền Dương Tiên Quang pháp này nguyên lý là cướp đoạt đại nhật chi huy, trở thành tự thân chi tiên quang, khiến cho tự thân hóa thành huyền dương, như hỏa lò đồng dạng đốt cháy chính mình, cũng đốt cháy thiên địa, cùng Kim Ô ở một mức độ nhất định có chút tương tự, cho nên Hứa Thanh lên kế hoạch tìm chiếc xe bằng đồng, cố gắng ngồi bên trong, đi điều khiến cự nhân, khiến cho đi một chuyến năm đó Kim Ô bay lên không trở thành thái dương lộ tuyến. Thể nghiệm thoáng cái Kim Ô trước đây bay lên không trở thành thái dương, chiếu rọi vọng cổ quá trình, từ đó cảm ngộ tự thân huyền dương. Vì vậy, tựu có cấm hải chi hành, mà tiểu ảnh nơi đó liên tục ca ca ca. Cũng chính là nguyên nhân này, Hứa Thanh nhớ rõ, loại thanh âm này của tiểu ảnh, năm đó từng hấp dẫn kéo xe đồng thau cự nhân xuất hiện. Nhưng đáng tiếc, mấy tháng trôi qua, lại không có hiệu quả gì. Có thể là kia cự nhân tại cấm hải ngủ say, sở dĩ cần thăm dò càng nhiều khu vực. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn cái bóng một cái rồi lấy hải đồ ra, đang muốn đánh dấu, nhưng đúng lúc này, Hoàng Nham vốn tự tại thản nhiên ở một bên, Ngọc Giản truyền âm chấn động, sau khi hắn tùy ý lấy ra xem xét, bỗng nhiên cả người run lên, hít sâu một hơi, thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng vô cùng. Hứa Thanh, xảy ra chuyện lớn rồi, ta muốn rời đi một chuyến, đây là đại sự kinh thiên động địa. Hoàng Nham vẻ mặt khẩn trương, rất là thấp thỏm, chuyện này ta phải lập tức đi về trước, chậm một bước đó chính là rung động toàn bộ Nam Hoàng Châu cự đại phong bão. Ngoặc kép, nhĩ căn, 2:1, 6204. Khôi phục cập nhật, CVT, để rảnh mình đọc lại event để trao giải nha. Hết chương.